Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 64. Lý Trị Phong vừa đi, Lâm Khoa đã trở về. Hắn tiến vào viện, gật đầu với Du Diễu. Du Diễu hiểu ý, lập tức theo vào phòng của Lâm Khoa. Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Khoa đã thay đổi thái độ ngay, cung kính hành lễ với hắn rồi cười, bảo: Thiếu gia, có tin tốt ạ. Hiện tại Đạt Liệt Kha không có ở thành Đại An. Du Diệu kinh ngạc hỏi, y đi đâu rồi? Lâm Khoa sửng sốt, sau đó đáp rằng, chuyện này tiểu nhân không rõ ạ. Đúng thật là tin tốt. Du Diệu gật đầu, nếu Đạt Liệt Kha không có mặt, bọn họ chỉ cần cẩn thận dè chừng, thì trong thành Đại An này hẳn không còn ai có thể nhận ra Lý Trị Phong nữa. Song chuyện này cũng bao hàm rất nhiều tin tức khác. Đạt Liệt Kha rời Đại An đi đâu? Làm gì? Đường đường là vua một tộc, hẳn phải mang theo không ít thân vệ. Du Diễu lại nhớ tới viên đội trưởng đội thân vệ của Đạt Liệt Kha mà hắn gặp ở Diêu Châu khi trước. Tên ấy có nhiệm vụ hộ tống thái tử ra biển. Không biết nay đã trở về chưa? Đúng vào lúc này, bên ngoài có người tới báo. Lan Mạc Âm gọi Du Diễu vào cung đàm đạo. Bên này lại muốn làm gì đây? Du Diễu chợt thấy thật nhức đầu. Lâm Khoa đùa rằng, tiểu nhà đầu kia lại để ý tới thiếu gia như vậy, thật là hiếm thấy. Du Diễu lắc đầu, cười như mếu. Ngày sau hai tộc khai chiến, nếu nàng biết ta là ai, chắc sẽ ngồi ở phương Bắc nguyền rủa ta thành tro mất. Dứt lời, hắn liền cầm theo lễ vật định dâng cho Thái hậu Bảo Âm ra ngoài. Vào cung tay lăn lần nữa. Tới tới lui lui, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã vào đây đến ba lần. Khi Du Diệu đặt chân vào bên trong cung điện, thì trời cũng sập tối. Xung quanh đã được thắp sáng đèn. Lần này hắn được nội thị dẫn vào chốn rộng lớn nhất trong điện phụ. Du Diệu thấp thỏm nghĩ thầm, lần này ắt hẳn sẽ gặp được Thái hậu đây. Cung điện lộng lẫy xa hoa, sáng lạng ánh vàng. Đế đèn khắp hai bên đều được đúc từ vàng và bạc. Khu vực chính giữa trải một tấm thảm khổng lồ. Phía cuối tấm thảm kê một chiếc sập mềm, chất đầy những gối. Lan Mặc Âm quỳ một bên, ngồi chính giữa là một người đàn bà lớn tuổi, dung mạo cao quý. Cạnh đó còn một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Du Diệu thấy vậy thì mừng thầm. Sắp có trò hay rồi. Du Diệu dựa theo cung cách hành lễ của người Thác Đát, lấy thân phận dân thường nước khác, đặt một tay lên ngực, quỳ một chân xuống lại. Thành kính hành lễ với Thái hậu Bảo Âm. Thái hậu Bảo Âm khàn tiếng nói mấy câu, Lan Mặc Âm cứ nhìn Du Diệu mà cười mãi. Du Diệu ngơ ngác ngẩng đầu, câu mày, nhìn Lan Mặc Âm. Thái hậu Bảo Âm lại nói câu gì nghe như quở mắng. Bấy giờ Lan Mặc Âm mới phiên dịch rằng, đứng dậy đi, ba ngồi. Du Diệu đứng dậy ngồi vào chỗ. Thiếu niên ngồi phía bên kia quan sát Du Diệu bằng ánh mắt đầy hứng thú, giải thích. Mẫu hậu của ta nói, thời tiết phương Bắc đã chuyển lạnh. Không biết người phương Nam các ngươi ở có quen không? Đúng vào lúc này, Thái hậu Bảo Âm lại lên tiếng. Thiếu niên lập tức dừng lời. Mãi đến khi bà nói xong, Lan Mặc Âm mới tiếp tục phiên dịch. Họ Phương, Thái hậu hỏi người dân trà gì lên vậy? Du Diễu mỉm cười, thưa. Bẩm Thái hậu, trà ấy tên là Bích Loa Xuân. Lan Mặc Âm không biết phải dịch lại ra sao. Du Diễu liền giới thiệu sơ lược nguồn gốc của thứ trà này. Thái hậu Bảo Âm dường như rất vừa lòng. Du Diễu để ý thấy bà nắm một chuỗi tràng hạt trong tay, liền rút từ tay áo ra một món lễ Phật đã chuẩn bị sẵn, cùng kính dâng lên. Ba đồ ngồi bên tự tay đón lấy. Du Diệu thầm cảm thán, muốn ám sát người trong gia đình này cũng quá dễ dàng. Chỉ cần bố trí sẵn một cơ quan nào đó, ví như tên độc trong chiếc hộp là bọn họ có chạy đằng trời. Xem ra suy nghĩ của người Thác Đác vẫn còn tương đối đơn thuần. Thái hậu bảo âm mở hộp ra, lật dở cuốn kinh Phật đặt bên trong. Du Diệu nói với Lan Mặc Âm. Phương mổ tới Đại An chuyến này được các quý tộc nơi đây chiếu cố, liền cố ý mang đến cuốn kinh Phật này, tỏ chút lòng cảm tạ. Lan Mặc Âm phiên dịch cho Thái hậu bảo âm nghe, ba ngước mắt lên nhìn Du Diệu, hỏi hắn mấy câu. Ba đồ truyền đạt lại như sau. Họ Phương, ngươi cũng tin Phật ư? Du Diệu đáp. Năm xưa mẹ tôi từng thờ Phật. Thái hậu bảo âm lại hỏi câu gì đó. Lan Mặc Âm cười, bảo. Mẫu thân người sống lâu chứ? Du Diệu đáp. Bà đã qua đời rồi. Câu này không cần phiên dịch, Thái hậu bảo âm cũng có thể trông ra. Ba chậm chậm gật đầu, vẫy tay ý bảo Du Diệu lại gần. Du Diệu liền lê gối trên đất, bò từ chỗ thảm tới. Lòng thấp thỏm không yên. Thái hậu bảo âm lấy ra một dải lụa, Lan Mặc Âm đỡ lấy, bảo Du Diệu cúi thấp đầu, sau đó tròn lên cổ hắn. Ba đồ cười, giải thích. Mẫu thân ta nói, mang kinh Phật đến đây cũng đủ thấy lòng thành của ngươi. Tuy chúng ta là hoàng thất, song cũng không thể lấy đồ của người Hán các ngươi. Bà tặng dải lụa vàng này cho ngươi, sau này buôn bán trong thành Đại An cũng thuận lợi thông hành. Du Diệu vội chắp tay làm lễ, nghiêm cẩn tạ ơn. Thái hậu bảo âm dường như đã mệt, liền phất tay cho Du Diệu lui ra. Du Diệu ra khỏi cung, trong dáng vẻ uể oải của Thái hậu bảo âm. Hắn chỉ lo mình lấy lòng nhầm cách, nhất thời khó nén bất an. Song hắn mới đi được mấy bước, đã thấy ba đồ đuổi theo. Ngươi, đứng lại! Du Diệu nhanh chóng quay người lại. Hạng trẻ nhỏ như ba đồ đương nhiên chưa đáng để bận tâm. Muốn ứng phó cũng dễ dàng. Hắn liền cung kính chắp tay. Tham kiến đại hãn. Ba đồ mỉm cười, xua tay, bảo. Miễn lễ, miễn lễ. Ngươi tên là Phương Thắng hả? Đúng vậy. Du Diệu không ngờ ba đồ cũng nói tiếng Hán tốt như vậy. Tiếp lời. Lan công chúa. Tỷ ấy đang ngồi hầu chuyện với mẫu thân. Ba đồ đáp. Mẫu thân bảo ta tiễn ngươi ra cung, ta cũng có mấy lời muốn nói với ngươi. Du Diệu cuốn quýt gật đầu, ba đồ vừa đi ra đã có một tớp thị vệ theo sát phía sau. Kẻ nào kẻ nấy đều nhìn chằm chằm họ đầy cảnh giác. Từ đầu đến cuối Du Diệu đều thoáng khom người, hơi gù lưng xuống, bước tuột lại phía sau ba đồ một chút. Ngươi là người Giang Nam hả? Ba đồ vừa mở miệng đã hỏi ngay. Trà ngươi mang tới uống rất được, mẫu thân ta thích uống, ta cũng thích uống. Du Diệu gật đầu, thưa, bẩm đại hãn, nhà Phương Thắng đã sống ở Giang Nam nhiều đời nay. Nếu đại hãn thích loại trà ấy, lần sau Phương Thắng sẽ sai người ở Phương Nam mang tới đây thêm. Ừ, tốt lắm. Ba đồ lại nói. Nghe mẫu thân nói Lâm Khoa của đội buôn các ngươi muốn mở một tiền trang trong thành Đại An hả? Chuyện này Du Diệu cũng có hay. Mở tiền trang ở Đại An tạo điều kiện thuận lợi cho đôi bên giao dịch. Song ấy là việc của Lâm Khoa. Du Diệu cũng không biết phải hỏi đáp thế nào. Đành nói. Cũng nhờ có đại hãn anh minh, người Hán chúng tôi mới có thể mở tiền trang trong thành. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, các huynh đệ trong đội buôn không ai không tỏ lòng đội ơn đại hãn. Ba đồ lại dường như không có quyền đưa ý kiến về việc này. Chỉ cười, bảo. Lần trước ta cũng nói tốt mấy lời giúp các ngươi trước mặt mẫu thân. Chuyện mở tiền trang không có vấn đề gì đâu. Du Diệu bật cười, cảm thấy vị hoàng đế thiếu niên này thật thú vị. Bụng dạ đơn thuần lại dễ nói chuyện. Song chỉ từ đôi ba câu ngắn gọn ban nãy, hắn cũng có thể trông ra ba đồng hoàn toàn không có quyền hành gì thực tế. Đại hãn, trước mắt không có việc gì, chi bằng ngài hãy tới chỗ nghỉ của tiểu nhân uống một chén trà. Tiểu nhân còn đem theo mấy món quý hiếm của Phương Nam lên đây, xin để đại hãn mặc sức lựa chọn. Ba đồ lại cười, từ chối. Không được, đợi mấy ngày nữa có thời gian đổi, ta sẽ truyền ngươi vào cung. Du Diệu chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Hai người đứng đối diện nhau, Du Diệu không khỏi đưa mắt quan sát cậu thiếu niên nhỏ tuổi này. So với bạn cùng trang lứa, vóc dáng của ba đồ đã xem như rất cao rồi. Song vẫn chưa ngang bằng Du Diệu. Bị thủ lĩnh của người Thác Đác, vua của 16 bộ lạc ấy hẳn còn chưa rút bỏ hoàn toàn nét ngây thơ. Vẫn là một đứa trẻ ham đùa, ham nghịch. Du Diệu có thể lý giải được phần nào suy nghĩ của ba đồ. Có thiếu niên nào lại chẳng ham chơi? Du Diệu thấy lòng chợt dâng lên vài phần thương tiếc, bèn nói. Tiểu nhân dự định nán lại Đại An đến hết mùa đông này, đại hạn tới tìm lúc nào cũng được. Ba đồ nghe vậy thì hai mắt sáng bừng, tủm tỉm gật đầu, vung vẫy tay, nói. Đồ phải giữ lại đó, để ta còn tới xem nữa. Du Diệu gật đầu, lúc định quay đi. Lại chợt thấy một người cao to vạm vỡ bước tới, không khỏi giật mình kinh sợ. Người kia đưa mắt song sôi Du Diệu một lượt, hỏi câu gì đó bằng tiếng Thác Đác. Ba đồ đặt một tay lên vai Du Diệu, nghe giọng điệu thì dường như đang giải vây cho hắn. Nói xong, con liếc mắt ra hiệu cho Du Diệu đi mau. Du Diệu thầm suy đoán người dám nói năng như vậy, hẳn chỉ có vương tử Cách Căng. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đụng tới kẻ này. Hắn liền cúi đầu cáo lui. Du Diệu vừa bước qua cửa cung, leo lên xe ngựa, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Hắn liếc mắt trông ra, lập tức với tay, giật rèm xe xuống. Hà Mạc Thiếp Nhi đứng cách xe ngựa không xa, hỏi mấy câu gì đó. Trái tim Du Diệu đập điên cuồng trong lòng ngực. Con người ấy đã để lại dấu ấn quá sâu trong lòng hắn. Hắn nghe tiếng vó ngựa dừng ngay bên cổ xe. Cái đó là giọng Hạ Mạc Thiếp Nhi hỏi bằng tiếng Hán. Kẻ bên trong là người Hán hả? Trái tim Du Diệu thình lình vọt lên cuốn họng, lạnh toát cả người. Hắn không dám chắc Hạ Mạc Thiếp Nhi còn nhớ mặt mình không. Ngay vào lúc hắn định mạo hiểm thử một lần, thì bên ngoài đã có thị vệ đáp lời bằng tiếng Thác Đác. Chắc là do ba đồ sợ Hạ Mạc Thiếp Nhi làm khó Du Diệu, phái người tới dàn xếp. Nghe thị vệ nói xong, Hạ Mạc Thiếp Nhi mới bỏ qua. Tiếng vó ngựa dần xa, Du Diệu thở dài, ngã ngồi ra ghế. Hoàng hôn, Du Diệu về đến quán trọ, lòng vẫn kinh sợ không thôi. Lý Trị Phong trở về nghe thuật lại, chỉ bình tĩnh an ủi. Đừng lo, dù y có biết cũng không dám làm gì em đâu. Du Diệu nói, y sẽ không tha cho chúng ta đâu. Tình hình này đã khác xưa rồi, Lý Trị Phong giải thích. Khi trước người Hán các em sắp mất nước, Hạ Mạc Thiếp Nhi mới bắt đầu giết đấy. Hiện tại có Lão Tam ở phương Nam, y lại vừa bị ta và đại ca cho nếm mùi thất bại, chẳng dám xuống tay với em đâu. Cùng lắm, cũng chỉ nhốt lại thôi. Nhốt lại là đủ chết rồi, Du Diệu chán nản đáp. Lý Trị Phong nói, nhốt lại, sau đó bắt em cống hiến sức lực cho Thác Đác. Du Diệu ngẫm lại cũng thấy lời này có lý. Giả như Hạ Mạc Thiếp Nhi lưu lạc xuống phương Nam để hắn bắt được, chắc hẳn hắn sẽ không giết y, song cũng tuyệt đối không thả y về Thác Đác. Hôm nay Huỳnh đi đâu thế? Du Diệu hỏi. Phủ Đông Vật, Lý Trị Phong đáp. Chỗ người tộc của ta ngủ lại. Du Diệu kinh ngạc hỏi. Huỳnh vào rồi ư? Lý Trị Phong gật đầu, lấy một hộp long diên hương ra đặt xuống bàn. Chiều hôm nay, y đã tới Phủ Đông Vực một chuyến. Đây là hành phủ tộc Thác Đác phân cho người Quyển Nhung làm chỗ trú chân, làm việc trong thành Đại An. Y lấy danh nghĩa của Du Diễu, đưa tặng Tích Khắc Lan ít lá trà. Cùng một bộ đồ trà bằng sứ men xanh, cũng báo rằng vài ngày nữa Du Diễu sẽ tới viếng thăm. Huỳnh to gan thật đó, Du Diễu hỏi. Bọn họ có nhận ra Huỳnh không? Không, Lý Trị Phong đáp. Ai cũng thay đổi cả, Tích Khắc Lan khác xưa nhiều lắm. Du Diệu hiểu ý gật đầu. Lý Trị Phong im lặng ngồi trên mép giường, đăm đăm nhìn phiến đá lát nền. Du Diệu nắm lấy tay y, đồng đưa qua lại. Hắn gần như có thể cảm nhận được nỗi muộn phiền bức rứt đang quấn lấy Lý Trị Phong. Mọi chuyện đều thay đổi, tất thảy đã cảnh còn người mất từ lâu. Giống như khi Du Diễu trở lại kinh thành sau 3 năm xa cách vậy, hắn chợt phát hiện ra, tuy trước mắt đều là những người từng quen biết, song ai cũng thay đổi rất nhiều, khiến trái tim hắn bị nhấn chìm trong ngỡ ngàng cùng mất mát. Người già trong tộc nói không sai, một khi Khuyển Nhung dọn vào trong thành thì chẳng khác nào đám chó nhà cả. Lý Địa Phong hờ hợt nói, Khuyển Nhung xem như xong rồi. Du Diệu tỉ mỉ gặng hỏi nội dung đối thoại giữa Lý Địa Phong và bọn họ, sau đó dần dà lý giải mục đích của Lạc Địch Kha. Bọn họ nán lại Đại An vì muốn tranh thủ ít nhiều lợi ích. Tuy hiện tại phải nương nhờ phụ thuộc vào Thác Đát, song ý đồ của Đạt Liệt Kha vẫn rất rõ ràng. Nhưng Tích Khắc Lan thì không như vậy. Gã chỉ muốn tiền, muốn đàn bà, muốn bạc vàng châu báu cùng hàng hóa được vận chuyển từ phương Nam tới, muốn ăn uống thỏa thuê, muốn đem đồ tốt đồ đẹp về cho già trẻ lớn bé trong tộc. Gã dẫn dắt thuộc hạ chinh chiến, cướp bóc xong, liền nổi lửa đốt trụi làng mạc, phố chợ của người Hán, vét sạch những thứ gì có thể đem đi. Trong mắt gã chỉ có tham lam, thậm chí còn đòi Lý Trị Phong cống nộp. Du Diệu có thể nghe ra Lý Trị Phong đã thất vọng cùng cực về người bạn chơi chung từ thuở bé này. Tham tiền thì dễ xử lý thôi. Chúng ta cứ tiến hành từng bước một đi. Trong đầu Du Diệu dần dần hình thành một kế hoạch. Tất Khách Lan đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hạ Mạc Thiếp Nhi. Năm xưa, Hạ Mạc Thiếp Nhi chính là kẻ mời người Khuyển Nhung vào thành Đại An. Này tướng quân thất thế, tộc này ngược lại trở thành đối tượng để y tranh thủ sự ủng hộ. Muốn vượt qua cửa ải của Hạ Mạc Thiếp Nhi thì phải ra tay với Tích Khắc Lan. Hôm sau, Du Diệu chuẩn bị 1.000 lượng vàng trồng, 4 viên trân châu. Sau khi thu xếp đâu vào đó mới đích thân tới phủ Đông Vực thăm viếng. Chỉ hiềm hắn tới quá sớm. Tích Khắc Lan vẫn chưa thức dậy. Du Diệu bắt đầu lờ mờ hiểu được cảm giác thất vọng của Lý Địa Phong. Mặt trời đã leo cao bằng 3 con sào, mà đám người Khuyển Nhung này vẫn còn ôm gối ngủ say. Cả tòa phủ đệ không một tên lính canh phòng nghiêm chỉnh. Đâu có chút phong thái nào của kẻ làm chuyện lớn đâu. Chỉ thấy mấy tên thị vệ mình trần mới sáng ra đã chè chén bên giếng mà thôi. Do Lâm Khoa đã đặc biệt đến viếng thăm một lần, nên đám thị vệ cho hai người họ tiến vào, mà không cần phải hỏi han gì cả. Bọn chúng ồn ào, nói mấy câu tiếng Khuyển Nhung, vừa nói vừa đưa mắt nhìn họ. Nói tiếng Khuyển Nhung trước mặt Du Diệu và Lý Địa Phong thì quả là vừa khéo. Du Diệu không hiểu tiếng Thác Đát, song lại nghe được tiếng Khuyển Nhung. Hắn biết đám mang tộc kia đều đang bàn tán về mình, cười cợt mà bảo. Người Hán mang tiền tới dâng cho lão đại kìa. Du Diệu không lộ vẻ gì ra mặt, chỉ cười, bắt chuyện với chúng. Tết thì về Khuyển Nhung khoa tay múa chân, ý bảo hai người ngồi xuống uống trà. Lát sau, có một người đàn ông vóc người cao lớn, bưng một chiếc khay gỗ ra. Du Diệu phát hiện tạp dịch trong phủ Đông Vực đều là đàn ông, không có lấy một người phụ nữ nào. Người nọ đặt hai bát trà bơ xuống, liếc mắt thoáng nhìn Du Diệu. Vừa đúng lúc chạm mắt với Du Diễu đang ngẩng đầu lên. Hắn gật đầu, đón lấy bát trà. Ngón tay lại sờ thấy dưới đế bát trà có kẹp một mảnh sấy. Du Diễu, chấm than, chấm than, chấm than. Du Diễu vừa biến sắc, Lý Trị Phong đã phát hiện ra ngay. Y quay đầu nhìn lại, người kia đã thu khay gỗ, cúi người lui ra. Lý Trị Phong tức thì cảm nhận được gì đó. Đôi mắt quan sát dáng đi cùng bóng lưng của người nọ. Là một cao thủ, Lý Trị Phong nhỏ giọng nói với Du Diễu. Đúng vào lúc ấy, từ hậu viện phủ Đông Vực vọng ra một tràng cười. Du Diễu vội âm thầm giấu mảnh giấy kia đi, nín thở gật đầu. Là mật thám của phe ta chăng? Hay là bộ hạ cũ của Lý Trị Phong? Y nhận ra bọn họ rồi ư? Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Du Diệu đã kịp vẽ ra vô vàn giả thiết, sau lại phủ định từng cái một. Nếu y là bộ hạ cũ của Lý Trị Phong, thì mảnh giấy này hẳn phải đưa cho Lý Trị Phong, chứ không phải là hắn. Khả năng duy nhất chính là mật thám của người Hán cài vào nội bộ tộc Khuyển Nhung. Nhưng giả thiết này cũng rất vô lý. Toàn bộ sự vụ điều tra, trinh sát phương Bắc đều phải qua tay Triệu Siêu và Du Diệu. Không thể có chuyện một người đơn độc ẩn náu trong tộc Khuyển Nhung. Chẳng lẽ là binh lính từng phục vụ trong quân Chinh Bắc năm xưa sao? Du Diệu quả thực không tài nào đoán ra được, song hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Tích Khắc Lan đã vừa ngáp vừa từ hậu viện bước ra, gã tiến lên nhiệt tình ôm Du Diệu, khiến hắn được sủng mà kinh, chỉ sợ là bị gã bớt hay kẹp lấy. May thay lần này, Tích Khắc Lan không nổi hứng trêu đùa. Sau khi chủ khách đều ngồi xuống cả, Du Diệu mới cười, nói hôm qua phải vào cung Tây Lăng, này mới tới thăm tướng quân được. Tích Khắc Lan đáp, chúng ta dùng bữa sáng trước đi, nếu ngươi đã bằng lòng tới thì chính là bằng hữu của tộc Huyền Nhung ta rồi. Tích Khắc Lan sai người dọn bữa sáng lên, thịt dê non, quẩy chiên, bánh rán cùng rượu sữa ngựa. Giờ mới sáng sớm, Du Diệu không dám uống rượu ngay, đành gấp mấy đũa thức ăn cho có lệ. Có lẽ là do đã xem qua lễ vật, Tích Khắc Lan tỏ thái độ niềm nở hơn rất nhiều, hỏi thăm rằng Phương thiếu gia, ngươi dự định ở lại Đại An bao lâu? Du Diệu cười, đáp năm nay chúng tôi tới muộn, có lẽ phải qua mùa đông. Tích Khắc Lan vui vẻ, nói tốt, đến ngày lễ săn đông, ngươi hãy theo chúng ta cùng ra ngoài săn bắn đi. Thật không dám giấu, Du Diệu nghiêm mặt nói, tướng quân, hôm nay Phương Mỗ tới đây là có chuyện muốn nhờ. Ồ, Tích Khắc Lan lộ vẻ trầm tư, sau gật đầu, bảo người cứ nói đi. Du Diệu biết đối với những người Khuyển Nhung, ngay đến tiếng Hán cũng còn bập bẹ này, không thể khoe mẽ văn chương được, liền nói thẳng vào đề. Nghe nói dược liệu sườn đông bắc núi Trường Bạch vô cùng quý giá, thúc phụ tôi tuổi tác đã cao, tôi dự định chờ qua mùa đông sẽ tới núi Trường Bạch một chuyến, mua mấy cây nhân sâm trăm tuổi về cho thúc phụ ở nhà. À, Tích Khắc Lan đáp, không vấn đề gì, chuyện này cứ để ta lo. Tích Khắc Lan nhìn Du Diễu bằng ánh mắt đầy thâm ý, tẩm tiểm bảo, nếu người mua sâm cho mình uống thì đơn giản, đến khi đó ta sẽ sai người dẫn người tới huyện Đông Trường, ưng gì mua nấy là được. Còn nếu muốn thông thương thì ca ca ta không đủ khả năng đảm bảo đâu. Du Diệu lập tức hiểu ý, biết gã đang vòi thêm tiền, mau mắn đáp ngay. Chúng tôi trước nay cũng vô cùng kính ngưỡng đại vương Đạt Liệt Kha, đợi đại vương trở lại, mong tướng quân giúp nói tốt mấy câu trước mặt ngài. Già trẻ nhà họ Phương chúng tôi tuyệt đối không dám quên ân tình này. Nói chuyện với người Hán các người đúng là đơn giản. Tích Khắc Lan sang sảng cười to. Được, đại vương có lẽ phải sang xuân mới về. Đợi khi đó hẳn nói, chúng ta hãy còn nhiều thời gian. Du Diễu mỉm cười gật đầu, sau đó chọn ra đôi ba câu chuyện ở Nam Triều kể cho Tích Khắc Lan nghe. Hắn cố tình chọn ngôn từ, khéo léo bôi xấu phương Nam thậm tệ. Một là than khổ, hai là khiến Tích Khắc Lan không sinh cảnh giác. Hắn dốc sức biến mình thành một kẻ có tài mà sinh nhầm thời, ủ ê chán chường, hậm hực triền miên như đăng đồ tử thời xưa. Còn cố tình đem thói xa hoa lãng phí, thói nát sa đọa của giang nam phóng đại gấp trăm lần. Đến cuối cùng, ngay cả Du Diễu cũng có phần tin bản thân là một kẻ bất tài vô tướng, sinh trong thế gia giang nam, nơi nơi bị cản trở, chốn chốn bị ngán đường, tìm lối lên phương Bắc thử vận may. Kể lễ cả buổi, đến khi bầu rượu cạn đáy, tình hình lại biến thành, Tích Khắc Lan an ủi vỗ về Du Diễu, dặn hắn cứ yên tâm ở lại Đại An buôn bán, phát triển. Lời lẽ hùng hồn, như thể tương lai tộc Huyền Nhung sẽ nắm được quyền to. Qua trưa, Du Diệu sốt ruột chuyện mảnh giấy kia, nên không muốn ở lâu. Vội tìm một cái cớ xin phép ra về, dự định hôm khác sẽ lại tới thăm. Lúc dậm bước đi, Du Diệu lại nhớ ra một chuyện, nói, tới Đại An chuyến này, Phương Mẫu còn định tới phủ tướng quân Hạ Mã Thiếp Nhi một chuyến, không biết tướng quân và tướng quân Hạ Mã Thiếp Nhi. Lời vừa thốt ra, Tích Khắc Lan đã nheo ngay mắt lại. Hạ Mã Thiếp Nhi? Tích Khắc Lan ngẫm nghĩ một thoáng, liền đáp. Y không ưa người Hán các ngươi. Du Diệu gật đầu, vội cười xả lả. Người đi không phải tôi, mà là Lâm Thúc trong đội buôn, Ông ấy dặn tôi hỏi tướng quân chuyện này, nhờ ngài chuyển lời trước, sau này tới bái kiến cũng thuận lợi hơn. Bản thân Du Diễu tuyệt nhiên không dám tới gặp Hạ Mạc Thiếp Nhi. Song bao năm qua, Lâm Khoa đã thi thố mọi cách mà vẫn không qua được cửa ải phủ tướng quân. Nếu lần này có thể mượn tay Tích Khắc Lan làm việc, thì tất thảy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ thử hỏi giúp ngươi. Tích Khắc Lan dứt khoát nhận lời. Phương thiếu gia, không tiễn. Được, được. Du Diễu tươi cười rạng rỡ. Khi nào tướng quân định đi săn bắn, nhất định phải gọi Phương mổ theo mở rộng tầm mắt đó. Nhất định, nhất định. Tích Khắc Lan khoát tay, tiễn Du Diễu. Sau đó trở về phòng ngắm nghía đống tiền vàng, châu ngọc Du Diễu mới đem tặng. Du Diễu leo lên xe ngựa, rồi liền thở vào một hơi, vội vã, móc miếng giấy xấu trong ống tay áo ra. Bên trên chỉ có một hàng chữ được dùng than viết gấp. Về dịch quán đợi ta. Sắp trời dần tối, bóng đêm ở Đại An đổ xuống rất nhanh. Vừa chớm tới giờ đốt đèn, toàn thành đã tối đen như mực. Du Diễu châm đèn, nườn ánh sáng, nhìn mảnh giấy kia thật kỹ. Sao chữ này trông quen quá vậy? Người viết là ai vậy nhỉ? Du Diễu càng xem, càng thấy việc này kỳ quái. Lý Trị Phong cũng sửng sốt vô cùng. Hai người đi đi lại lại trong phòng. Y run giọng nói. Đây là... Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đã vang ba tiếng gõ nhẹ. Lý Trị Phong bảo Du Diễu nép vào sát tường. Y mở cửa ra, một người áo đen lao vụt vào trong, cuốn theo đầy bông tuyết. Y nhắm ngay mặt Lý Trị Phong mà bổ một chưởng. Cẩn thận! Du Diễu hô lên kinh hãi. Lý Trị Phong chưa kịp nghĩ gì, đã tung đòn phản công, giao đấu được vài chiêu. Họ nghe thấy người áo đen kia cất tiếng cười chê trách sau lớp mặt nạ. Tiếng nói rất trầm. Lời là luyện tập quá rồi. Lý Trị Phong thu quyền lại. Câu nói của người kia lọt vào tai Du Diễu, không khác gì sấm nổ giữa trời. Đại ca! Du Diễu vừa kinh lại vừa mừng, lao tới ôm siết lấy Nhiếp Đan, hân hoan khôn tả. Không ai ngờ được, Nhiếp Đan vốn biến mất nhiều năm qua, lại xuất hiện ở thành Đại An, còn thành công thâm nhập vào phủ Đông Vực. Du Diễu có dự cảm, chẳng còn ai có thể gây trở ngại cho lần hành động này của họ nữa. Nhị đại, tứ đại. Nhiếp Đan thở dài, ngồi xuống mép giường. Lý Trị Phong đóng cửa sổ lại, ba người nhìn nhau hồi lâu, đều không lên tiếng. Du Diễu cơ hồ mừng quá mà rơi lệ, lại lần nữa ôm lấy Nhiếp Đan, im lặng cười hoài. Được rồi, được rồi. Nhiếp Đan kéo tay Du Diễu, bảo hắn ngồi xuống cạnh mình. Lý Trị Phong rót một chén trà, Nhiếp Đan nhận lấy nhấp môi, sau đó hỏi. Tình hình phía Nam thế nào rồi? Mọi chuyện đều ổn cả. Du Diễu đáp, Tam ca lèo lái quốc gia rất tốt. Du Diễu vốn không định nhắc tới Triệu Siêu, song lại nghĩ nếu Nhiếp Đan đã hỏi câu này, thì hẳn những năm qua đã sớm có cách nghĩ của riêng mình. Tránh nhắc tới chuyện Nam Triều cũng không thỏa đáng. Nhiếp Đan uống trà, gật đầu có vẻ đăm chiêu. Lý Trị Phong tủm tỉm hỏi. Sao đại ca lại chạy tới đất tộc ta làm gian tế thế này? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Nhiếp Đan nói. Năm đó khi Thác Đác và Ngũ Hồ kéo xuống phương Nam, các đệ còn nhớ hai lần đại ca bị đánh lén trên đường hành quân không? Lần ấy ta đụng độ quân mai phục, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bị dòng sông Lâm cuốn xuống hạ du, áo giáp, lệnh bài, trên người đều rơi mất cả. Đương nhiên. Du Diễu gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian tộc Hồ tấn công Trung Nguyên. Khi ấy, sứ giả Thác Đác mang tới miếng giáp bọc cổ tay cùng lệnh bài của Nhiếp Đan. Cả triều đình đều cho rằng y đã chết. Liên tiếp đưa ra những nước cờ vội vàng hoảng loạn, sai nói tiếp sai. Ngày ấy ta đã được một cô gái người Tiên Ti cứu giúp. Nhiếp Đan kể. Nàng đã giúp ta chữa trị vết thương, mãi tới khi ta khỏe lại, trở về phương Nam. Ồ, Du Diễu nhìn Nhiếp Đan, chậm rãi gật đầu, lại chợt nhớ tới vị nhị tỷ đã gả vào hoàng gia ở Mậu Thành, tức thì vô cùng xấu hổ. Nhiếp Đan trông ra vẻ mặt của Du Diễu, vội vàng giải thích rằng: "Hiền đại, không phải như đệ nghĩ đâu." Nhiếp Đan nói câu ấy xong, liền quỳ sụp xuống trước mặt Du Diễu. Hắn kinh hãi lắm, vội vàng đỡ y dậy, nói: "Đại ca, đệ không trách huynh." Bấy giờ Nhiếp Đan mới ngồi lại xuống giường, nói: "Là do đại ca không xứng với Kiều cô nương, sợ liên lụy tới nàng." "Chuyện đã qua hết rồi." Du Diệu cười gượng, bảo: "Đại ca chớ để trong lòng nữa." Nhiếp Đan trầm tư thật lâu, sau đó mới tiếp tục giải thích: "Ô anh đã cứu mạng ta, ngày ấy khi rời bộ tiên ti, ta đã hứa nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp ân tình ấy. Nhưng sao tìm về bộ tiên ti, lại nghe nói một năm về trước, trong một ngày ra ngoài lấy nước, nàng đã bị một đám người thác đát. Bị chung." Cả Du Diễu lẫn Lý Trị Phong đều không dám hé nửa lời. Nhất Đan kể: "Về sau, nàng lẻ loi lưu lại bộ tộc, mang thai đứa con của quân thác đát, lại vì khó sinh mà qua đời. Rốt cuộc, ta vẫn tới chậm một bước." Du Diễu gật đầu, hỏi: "Nàng đã gả cho ai chưa?" "Không gả cho ai cả." Nhiếp Đan hạ giọng đáp. Du Diễu cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Lý Trị Phong liền đỡ lời thay: "Về sau thì sao?" Nhiếp Đan kể: "Ta vốn định dẫn con trai nàng đi, xong lại nghe nói quân thác đát hay giở trò bạo ngược bên bờ sông Lâm, liền muốn báo thù cho nàng. Lúc quân thác đát lại kéo tới, ta thay nhà Ô Anh giết chết kẻ thù, mong an ủi vong linh của nàng trên trời. Sau khi trải qua việc ấy, ta nhận nuôi con trai của nàng, cha mẹ của Ô Anh cũng xem ta là rể. Chưa đầy một năm sau, cha mẹ Ô Anh đều qua đời vì bệnh tật, ta liền dẫn Trọng Ương vào núi săn bắn nuôi thân." Nhiếp Đan lại nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng kể: "Người Khuyển Nhung phía đông bắc cùng quân thác đát khai chiến, quân thác đát trốn về hướng đông, dân trong thôn lục tục rời đi. Ta vốn định dẫn Trọng Ương xuống miền nam, về Giang Nam sinh sống. Song có một hôm, một đội lính Khuyển Nhung đi ngang qua, vô ý bị quân tiên ti vây khốn. Ta ra tay cứu mạng Đạt Liệt Kha, nhân tiện lấy thân phận thợ săn tiên ti, ra trộn vào đội ngũ của y, tới Đại An nghe ngóng tin tức." "Con nuôi của mình như thế nào rồi?" Du Diễu hỏi. "Ta đã gửi gắm nó cho một thợ săn người Khuyển Nhung đang sống dưới chân núi Trường Bạch." Nhiếp Đàn nói. "Tên ông ấy là Khả Na." "Khả Na đại thúc?" Lý Trị Phong hỏi. "Huynh gặp ông ấy rồi ư?" Nhiếp Đàn gật đầu, đáp: "Khả Na lão tiên sinh là thợ săn có tiếng trong tộc của đệ. Cả đời không con không cái. Ông ấy vừa gặp Trọng Ương đã thích vô cùng, bằng lòng nhận nó làm đồ đệ." "Làm vậy liệu có ổn không?" Du Diễu vẫn cảm thấy con trai của Ô Anh đã mang phận mồ côi, nhất định muốn sống cạnh Nhiếp Đan. Nay lại giao nó cho một người Khuyển Nhung, nói không chừng nó sẽ thấy bơ vơ cô độc lắm, sẽ thường thương nhớ đến cha nuôi. "Khả Na đại thúc là người đáng tin cậy." Lý Trì Phong gật đầu, khẳng định. "Tài bắn cung của ta cũng là do ông ấy dạy. Ông ấy chính là triết biệt của tộc Khuyển Nhung. Địa vị không tầm thường, ngay đến ca ca ta cũng phải khiêm nhường đối đãi." Nhiếp Đan đáp không chút sầu lo. "Nam nhi chung quy vẫn phải để gió mưa rèn giũa mới được. Huống chi ta phải trà trộn vào Đại An, báo thù cho mẫu thân nó, báo thù cho các tướng sĩ Nam Triều. Chỉ sơ sẩy một bước là mất mạng như chơi. Dẫn nó theo chỉ thêm phần nguy hiểm. Có điều các đệ cứ yên tâm, đại ca không phải hạng người ngu dũng. Chỉ cần lần này có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ quay về tìm Trọng Ương, nuôi nấng nó trưởng thành." Du Diệu hiểu ý gật đầu. Nhiếp Đan lại nói: "Từ đó về sau, ta vẫn nán lại trong phủ Đông Vực Đại An, làm chân sai vật cho tộc Khuyển Nhung, muốn tìm cơ hội giết chết Hạ Mạc Thiếp Nhi. Sao mãi vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay?" Du Diễu cười, bảo: "Bọn đệ tới Đại An cũng vì muốn tiễn y chầu trời đây. Giờ có huynh và Lý Trị Phong hợp sức, phần thắng bên ta cao hơn nhiều rồi." "Không ổn đâu, Nhiếp Đan lắc đầu. Nếu cố sức ám sát, đương nhiên có thể thành công. Song bất luận quan hệ giữa Hạ Mạc Thiếp Nhi và Khả Hãn Ba Đồ tồi tệ thế nào, xét cho cùng, y vẫn là người thác đát. Giết chết Hạ Mạc Thiếp Nhi, trong khi không có bất cứ lý do nào như vậy, sẽ chỉ khiến quân thác đát trên dưới đồng lòng, tăng thêm trở ngại cho công cuộc Bắc Chinh của chúng ta mà thôi. Đệ cũng từng nghĩ tới chuyện này. Du Diệu nói, trước lúc lên đường, đệ đã cho rằng giết Hạ Mạc Thiếp Nhi là chuyện đương nhiên, quan trọng là ra tay thế nào. Du Diệu liền giải thích cặn kẽ kế hoạch hạ độc của mình cho Nhiếp Đan nghe. Nhiếp Đan trầm ngâm một lúc mới nói, cách này rất hay, chậm thì nửa năm, nhanh thì 3 tháng là đủ khiến y chết vì độc chậm. Còn không thể tìm ra nguyên nhân, có điều đệ định dùng phương thức gì bỏ độc vào đồ ăn thức uống của y đây? Hiện vẫn đang tìm cơ hội, Lý Trị Phong nói. Hạ Mạc Thiếp Nhi rất ít khi ra khỏi phủ tướng quân, cũng không nhận hàng mang tới từ phương Nam. Hôm nay bọn đệ đã nhờ Tích Khắc Lan dẫn mối, nếu Lâm Khoa có thể chấp nối thành công, thì chuyện sẽ dễ tiến hành. Từ ngày trở về Đại An sau khi bị chúng ta đánh bại, Hạ Mạc Thiếp Nhi chỉ dốc lòng nghĩ cách trừ khử Khả Hãn Ba Đồ. Nhiếp Đan kể, ta từng nghe lén được cuộc đối thoại giữa y và Cách Căn. Nay Cách Căn đã là thân vương, sau khi được phong tước thì không mấy khi có mặt ở Đại An. Xong, đến ngày hội săn đông sắp tới, Cách Căn sẽ trở về. Các vương tộc lớn của Thác Đát cũng sẽ về tề tụ. Nếu Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn ra tay, thì ngày lễ săn đông chính là thời cơ tốt nhất. Du Diễu hân hoan khôn xiết, không ngờ Nhiếp Đan đã thu thập được nhiều tình báo như vậy. Lý Địa Phong nghe xong, lại chỉ châu mày không nói, rõ ràng đang suy nghĩ rất lung tung. Ca ca ta và Hạ Mạc Thiếp Nhi đã thương lượng xong xuôi rồi ư? Lý Địa Phong hỏi đầy cảnh giác. Đạt Lệ Kha là người rất thông minh, Nhiếp Đan giải thích với hai người. Y sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không đặt cược hoàn toàn vào Hạ Mạc Thiếp Nhi. Hôm đó, ta bất chấp nguy cơ bị lộ tẩy, mạo hiểm nghe lén hơn nữa kế hoạch của bọn họ. Sau lại sợ Đạt Liệt Kha phát giác, nên không nghe tiếp. Ta đoán y sẽ không để cho Hạ Mạc Thiếp Nhi có được bất kỳ cơ hội nào chèn ép mình đâu. Du Diễu nói, chỉ cần Hạ Mạc Thiếp Nhi có tâm làm phản là tốt rồi. Đêm nay Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ tới phủ Đông Vực một chuyến, Nhiếp Đan đề nghị. Chi bằng chúng ta tới xem tình huống thế nào. Tứ đệ, đệ ở. Du Diễu vội nói ngay. Đệ cũng đi, đệ cũng đi. Một chuyện như thế này sao có thể thiếu Du Diễu được? Nhiếp Đan không có cách nào ngăn cản Du Diễu. Huynh đệ ba người lại mới gặp mặt sau nhiều năm chia cách. Nhiếp Đan cũng rất nhớ thương đứa em kết nghĩa này. Lại nghĩ Lý Trị Phong có mặt, tình hình không quá nguy hiểm, liền đồng ý dẫn họ cùng đi. Hai người thay bộ áo bào màu sẫm, sau đó theo chân Nhiếp Đan lẫn vào đêm tối. Hết chương 64. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.